LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1639, chương 1639, Hoa Khôi lớp Trương Sơ Tuyết. Còn có cái bàn này bên trên, bụi cũng quá là nhiều đi. Thật không biết trường học là thế nào làm việc. Cái này một thân hàng hiệu ra hòa, lấy tay đụng một cái bàn. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra. Tô Minh nhìn không khỏi lắc đầu. Trong lòng tự nhủ trường học cho ngươi cung cấp chỗ ở cũng không tệ rồi. Ngươi còn không phải thứ nhất cái đến đây. Nơi này đã bị quét dọn một lần. Chỉ bất quá Tô Minh khi dọn dẹp thời điểm, đem toàn bộ túc xá mặt đất còn có toilet cho thanh lý một chút. Về phần mỗi người cái bàn, Tô Minh liền không có làm. Đó là lưu cho bọn hắn tự mình tiến tới làm. Gia hỏa này lại mở miệng nói ra. Tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi Vương Đào. Về sau đại gia chính là bạn cùng phòng. Về sau chiếu cố lẫn nhau. Đánh hắn một sau khi vào cửa. Cũng liền câu nói này nói giống như là tiếng người. Tô Minh bọn họ sắc mặt hòa hoãn một lần. Tô Minh, Lưu Minh, Triệu Thiếu Ba, chấm ngoặc kép, bất quá mấy người bọn hắn. Đối với cái này một thân hàng hiệu Phú Nhị Đại, ấn tượng cũng không tốt. Không mặn không lạt đem tên của mình báo ra. Đại gia liền xem như sơ bộ quen biết. Phòng ngủ thành viên lần thứ nhất gặp mặt, cũng không khá lắm. Chính xác mà nói, cái này Phú Nhị Đại đem phòng ngủ không khí làm hỏng. Ngay cả một mực rất hoạt bát Bàn Tử cũng không nói gì. Đại gia rửa mặt xong sau khi riêng phần mình lên giường chơi điện thoại đi ngủ. Một đêm rất bình tĩnh liền đi qua. Ngày thứ hai lúc xế chiều, trên cơ bản đều thời gian này điểm, cũng đến báo danh sắp hết hạn thời gian. Trên cơ bản tân sinh đều nên tới báo danh, không có khả năng làm quá muộn. Đại học liền không gọi chủ nhiệm lớp, mà là phụ đạo viên. Phụ đạo viên là một cái thanh niên, thoạt nhìn cũng không thể so với Tô Minh bọn họ lớn hơn vài tuổi. Đoán chừng từ trường học tốt nghiệp không bao lâu, cái tuổi này liền có thể làm lên đại học phụ đạo viên. Nói rõ vẫn có năng lực, hơn nữa người nhìn qua rất hiền hòa. Tô Minh đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Phụ đạo viên từng bước phòng ngủ chạy, triệu tập đại gia thông chi một tin tức. Buổi chiều lúc 4 giờ. Tùy tiện tìm một cái phòng học mở ban hội. Trên thực tế tất cả mọi người rõ ràng. Lớp này biết mục đích. Chính là để cho đại gia biết nhau một lần. Nói đến vẫn đủ mong đợi. Tiến vào đại học sau khi. Đặc biệt là mới lúc mới bắt đầu. Trên cơ bản hành động cũng là lấy phòng ngủ làm đơn vị. Vương Đào tiểu tử kia tuy nói đối với hắn ấn tượng không tốt. Bất quá tất cả mọi người là một cái phòng ngủ. Cho nên vẫn là cùng hắn cùng nhau. Thật vất vả tìm được trước đó đã nói xong phòng học. Người cũng tới tràn đầy. Trên cơ bản tụ ba tụ năm ngồi. Tất cả mọi người không phải quá quen thuộc. Cứ việc ánh mắt đang không ngừng đến nơi nhìn lấy. Bất quá đại gia vẫn là không có nói chuyện. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Kỳ thật người đã trải qua đều hiểu. Cũng liền hai ngày trước rụt rè một chút mà thôi. Đến đằng sau quen thuộc sau khi, trên cơ bản liền lộ ra nguyên hình. Người biết hết sức hoài nghi. Vì sao lão tử bạn cùng phòng như vậy không tiết tháo đâu. Uầy, cái kia nữ vẫn đủ tịnh nha. Xem như một người đẹp. Các huynh đệ ra tay không? Vương Đào cái này gạt ra. Ngồi xuống cũng không thành thật. Con mắt khắp nơi loạn phiêu. Trong miệng rất tùy ý địa mở miệng nói ra. Cái nào nữ? Chỉ cho ta xem một lần. Vừa nghe đến nữ nhân, Bàn Tử liền lai kính, trực tiếp mở miệng nói ra. Vương Đào hướng bên trái đằng trước chỉ một lần, mở miệng nói một câu. Vâng, chính là cái kia. Mặc váy, trời đựu theo Vương Đào tay chỉ phương hướng nhìn sang. Tô Minh cùng Bàn Tử đều có điểm trợn tròn mắt. Nữ nhân này không phải người xa lạ, chính là ngày hôm qua tại chỗ ghi danh. Cho rằng Tô Minh sàm sỡ nàng chính là cái kia. Thực sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại nha. Không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này. Mặc dù hôm nay đổi một đầu váy. Hôm qua là màu trắng. Hôm nay là một kiện mang màu trắng lấm tấm lục đầu váy. Bất quá cái bóng lưng này thoạt nhìn rất rõ ràng. Hơn nữa từ Tô Minh bọn họ cái góc độ này, có thể nhìn thấy nữ nhân này bên mặt. Rõ ràng chính là ngày hôm qua không có cách nào nữ nhân. Tô Minh cùng bàn tử, cũng là một chút liền nhận ra. Tô Minh cảm giác có chút xúi quẩy. Ở chỗ này đụng phải, có thể nói rõ cái gì? Chỉ có một cái khả năng. Nữ nhân này cùng Tô Minh là học chung lớp. Trước đó lúc ghi tên, Tô Minh liền nghĩ qua khả năng này. Đều xuất hiện ở ngành trung văn địa điểm ghi danh. Có thể là học chung lớp. Đương nhiên cũng có thể là ban khác cấp. Ai ngờ thật là một lớp. Cái gọi là oan gia ngõ hẹp nói nên chính là cái này. Tô Minh cảm thấy Ninh Thành Đại học nơi này khả năng cùng bản thân có chút bát tự không hợp. Vào sau khi đến, liền không có chuyện gì tốt. Nữ nhân này không phải thật đẹp mắt à? Hai người các ngươi làm sao một bộ than thở dáng vẻ? Bên cạnh mang theo mắt kiếng gọng đen Triệu Thiếu Ba. Kỳ quái hỏi, bàn tử gặp Tô Minh không nói chuyện. Còn tưởng rằng Tô Minh là không muốn nói chuyện này đây. Thế là đã nói. Hiện tại một lát khó mà nói. Vẫn là chờ để nói sau a. Nữ nhân này xác thực xem như một mỹ nữ. Hơn nữa tương đối sẽ đánh đóng vai. Rất nhiều tầm thường nữ sinh. Mới đi vào đại học thời điểm. Còn không quá biết trang điểm đây. Điều này cũng làm cho để cho nữ nhân này. Có loại cảm giác hạc đứng trong bầy gà. Lập tức hấp dẫn rất nhiều lực chú ý. Nam không nói, có một ít nữ nhân cũng sẽ nhìn nàng chằm chằm một lần. Có thể thấy được mị lực của nàng rất lớn. Cùng Tô Minh nghĩ không sai biệt lắm. Phụ đạo viên tới sau khi nói đơn giản hai câu, sáng tạo một cái QQ nhóm, viết tại trên bảng đen. Đây là vì thuận tiện về sau truyền đạt tin tức, để cho tất cả mọi người gia nhập. Tiếp xuống chính là tự giới thiệu mình. Trên cơ bản mới nhập học sau khi, nhất định sẽ có là một cái hạng mục. Mỗi người bạn học đều lên đài tự giới thiệu mình một chút. Mọi người tốt, ta gọi Trương Sơ Tuyết. Đến từ, chấm ngoặc kép, cái kia mặc váy mỹ nữ. Sau khi lên đài, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Tô Minh cũng coi là biết rõ nàng tên gọi là gì. Có thể thấy được nữ nhân này xác thực không luống cuống. Nói rất nhiều, tựa hồ rất muốn biểu hiện mình. Rất nhiều người nhìn chăm chú nàng. Nàng liền càng vui vẻ. Trong lời nói cũng có thể cảm giác được. Thứ người như vậy cảm giác ưu việt vẫn tương đối mạnh. Oa, thực sự là đẹp nha. Nàng nhất định là lớp chúng ta hoa khôi lớp. Đại gia không có ý kiến gì à. Phía dưới có một người nam sinh mở miệng nói một câu. Những người khác tự nhiên không nói gì. Giáo hoa cái gì không dám nói. Bất quá toàn bộ lớp học nữ sinh đều ở nơi này. Xác thực tìm không ra so với nàng càng đẹp mắt. Nói nàng là hoa khôi lớp. Cái này một chút cũng không quá phận. Hơn nữa giống Tô Minh bọn họ cái này chuyên nghiệp. Vốn là âm thịnh dương suy. Nhiều nữ sinh một chút. Tại nhiều như vậy nữ sinh bên trong. Có thể trực tiếp được mọi người nhận định là hoa khôi lớp. Đã chứng minh nữ nhân này xác thực không đơn giản. Chỉ tiếc Tô Minh đối với nàng ấn tượng quá kém. Hiện tại liền nhìn hứng thú của nàng đều không có. Bề ngoài ngăn nắp vô dụng. Chủ yếu tính cách quá kém. Còn tự cho là đúng. Thật tình không biết so với nàng đẹp mắt nữ nhân. Nhiều lắm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.